Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2713. Khóc chuyện audio.com. Lại nói Trầm Mộc Bạch sau khi đi theo người ra ngoài, liền cảm nhận được có một cỗ gió nóng thổi tới, không khỏi nhớ hơi lạnh bên trong, còn có Trình Dịch Bắc còn đang nghe người ta tỏ tình. Ở gần đây đi thế nào? Nam sinh nói, cô có chút mờ mịt nghĩ thầm, cái trời này rất nóng, đi một đoạn đường liền có thể ra một thân đổ mồ hôi. Nhưng đều đáp ứng người đi ra, thế là đành phải tiếp tục nhẹ gật đầu. Tống Giao, nam sinh nói, cậu có bạn trai chưa? Trầm Mộc Bạch liền dừng lại, thần sắc rất là vi diệu. Cô nên nói có sao? Hay là nói không có? Có chuyện, hai người bạn trai tính là cái chuyện gì? Không có mà nói, đây không phải gạt người sao? Có khó trả lời như vậy sao? Nam sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp tục nói, kỳ thật tôi có một đoạn thời gian liền chú ý tới cậu. Tại thời điểm cậu còn chưa có gầy xuống đến, nhưng là khi đó, trong nhà của tôi muốn cho tôi thi đậu đại học tốt. Cho nên một mực chưa kịp cùng cậu cho thấy tâm ý. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, chần chừ một lúc nói, xin lỗi, cậu đây là cự tuyệt sao? Nam sinh ngẩn người nói, cô nhẹ gật đầu, vì sao? Nam sinh kiên nhẫn hỏi, là bởi vì cậu có bạn trai sao? Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch do dự muốn thừa nhận hay không, bên cạnh truyền đến một đường thanh âm miễn cưỡng, đây không phải rõ ràng sao? Hai người cùng nhau nhìn lại, Trình Dịch Nam nở nụ cười, đối với một người khác nói, ca, anh xem, em liền nói cô ấy sẽ không dứt khoát thừa nhận như vậy. Trình Dịch Bắc sắc mặt có chút lãnh đạm, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn sang, dùng ngữ khí không được xía vào mở miệng nói, Tống Giao, tới, Trầm Mộc Bạch, không nghe thấy anh trai anh nói sao, có phải muốn anh cũng lặp lại một lần hay không? Trình Dịch Nam hừm một tiếng nói, đều còn cũng không lâu lắm đâu, liền dám giấu chúng ta trộm người. Cô mau chóng tới, sợ hai người lại nói ra cái lời nói gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hai người tại sao cũng tới? Nam sinh thì là đứng tại chỗ, có chút chần chờ tại trên người ba người nhìn một vòng. Đương nhiên là tới bắt gian. Trình Dịch Nam bật cười một tiếng, cúi đầu xuống, bóp mặt người một cái, anh nói làm sao lén lút liền đi ra. Trầm Mộc Bạch xấu hổ lại chột dạ, chớ nói nhảm, Tống Giao, nam sinh đứng tại chỗ, rất là không hiểu ra sao, nhìn không ra quan hệ ở giữa ba người, bọn họ người nào là bạn trai cậu. Trình Dịch Bắc nhìn nam sinh một cái, nắm lấy tay người, giống như là tuyên cáo chủ quyền đồng dạng, đi thôi. Trình Dịch Nam thấp mắng nhỏ một câu, đưa tay đi bắt cái tay còn lại của thiếu nữ, đợi lát nữa lại cùng em tính sổ sách thật tốt. Trầm Mộc Bạch mặt hỏa thiêu hỏa thiêu, cô không dám suy nghĩ nam sinh sau lưng là cái sắc mặt gì, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thẳng đến đi xa cô mới được thả. Trình Dịch Nam dựa vào ở một bên, đưa tay đốt điếu thuốc, cho em cái cơ hội giải thích. Tống Giao, Trình Dịch Bắc nhìn về phía cô, để tay vào trong túi quần, thần sắc đạm nhiên, về sau tỏ tình giống như vậy còn sẽ có không ít. Em hôm nay ngoan ngoãn cùng người ra ngoài, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Chúng ta không phải đang hoài nghi em, mà là em quá mức tin tưởng người khác, để cho chúng ta cảm thấy rất buồn rầu. Em có nghĩ tới hay không? Hôm nay người này đối với em không có làm loạn gì. Cái kia tiếp theo thì sao? Trầm Mộc Bạch vốn còn cảm thấy có chút dầu dĩ, mặc dù có hiệp ước ở đây, nhưng cô cũng là có tự do thân thể. Tại nghe được câu này về sau, nhất định á khẩu không trả lời được. Ta, không nghiêm trọng như vậy đi. Xã hội pháp trị đâu? Cách chương.